Chương 607, trở lại trường bắt đầu. Làm vui sướng ước hội sau khi chấm dứt, dù gì đem rổ xì đã đưa đến nhà nàng cửa, chỉ có trở lại trong nhà mình. Chờ đợi hắn, là tràn ngập các loại đốt trọi mùi cùng ngọn lửa xạ cái ra, cùng với triệt để biến thành tai nạn hiện trường chủ phòng. Chuyện này đây là cái gì a? Chiến trường ba chật vật không chịu nổi ba người, Sana, Chi Liệu Sa, Hiệu Kheo Mi Nạ đồng thời quay đầu lại, nhìn cửa phòng bếp dù gì miệng đồng thanh hô. Bị ba nữ nhân khí thế lại càng hoảng sợ, dù gì ngượng ngùng trả lời một câu. Các ngươi tiếp tục, không nên đem phòng ở hủy thế là được thả màn che, dù gì ly khai. Loại này sự tình, vẫn là kính nhi viễn chi được ngày nghỉ cũng không dài, chỉ có một tháng, thêm bán mặt cờ đột kích, cùng với sau đó điều tra, thời gian nửa tháng cứ như vậy chạy trốn. Phía sau nửa tháng, mà tắc cùng phủ gì bạ si tỉ muội cũng tìm được cơ hội, thiên thiên hướng dù gì ra vọt. Bất quá, đơn độc chung đụng cơ hội lại không có bao nhiêu, đại thể đều là đoàn thể hành động. Sau đó, bất chi bất giác, học kỳ mới đến rồi à, tổng thấy ngày nghỉ tốt ngăn sớm, dù gì dối người, cùng xa nạ cùng đi ở còn không có bao nhiêu người đi đường phố. Nghe được hắn lầm bầm tiếng, xa nạ dùng khỏe mắt nhìn sang. Có phải hay không tối hôm qua quá mệt mỏi a? Vừa nói, xa nạ còn dựng thẳng lên ngón tay, từng bước cân nhắc. Ta suy nghĩ, chỉ liệu xa, tì gì ẻn, điếu văn ngâm tụng người, dồ xì đạ cạ dù mì, mạ tạc, hạnh. Mội mội của nàng lương mạ tắc còn có hạnh cùng lương ta đều còn không có đụng được rồi dù gì vô tội nói. Đáng tiếc xa nạ lại hừ lạnh một tiếng, lưu cho hắn một cái hót, hiển nhiên hoàn toàn không có tin tưởng dù gì lời nói. Đi một đoạn, phía trước xuất hiện vài cái thân ảnh quen thuộc. Dô xì đạ, mạ tắc, hạnh, còn có lương đều ở đây quang phản trường cao đẳng cái kia thật dài con dốc phương chờ đây. Rõ ràng mỗi ngày đều có gặp mặt, nhưng là ở học kỳ mới bắt đầu. An mặc đồng phục học sinh gặp nhau thời điểm, quả nhiên vẫn là sẽ đến một câu đã lâu không gặp, nghỉ hè qua được có khỏe không thanh âm tới từ phía sau, dù gì quay đầu nhìn một cái, là được xưng kính mắt quái nhân hải cơ, cùng với vẻ mặt mệt mỏi sạt tạ cả nạ. Đơn giản sau khi chào hỏi, mọi người cùng nhau hướng phía trường học đi tới. Chỉ là, một đường cơ ngoại trừ chào hỏi ở ngoài, hầu như sẽ không có mở miệng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ dùng phi thường lạnh lùng ánh mắt miểu một dù gì. Chứng kiến hắn cùng rổ xì đã vui sướng nói chuyện trời đất tình cảnh sau, khuôn mặt đều sẽ hiện lên một loại mãnh liệt đả kích, thần sắc cảm đạm. Sắt cùng tạ cả nạ cũng là hưu khí vô lực, nguyên nhân dù gì bọn họ phi thường tin tưởng, tuy là vảng hoài đã về tới tỷ gì ẹn trong tay, có thể hai người vẫn còn đang kiên trì đúc luyện. Chỉ là, xem ra hiệu quả cũng không phải tốt tiến nhập vườn trường, tham gia xong buổi lễ tiểu trường sau, mọi người liền mỗi bên từ trở lại phòng học. Đệ nhất thiên nhất vậy cũng không có chính thức nhập học, mà là phát sách mới, kiểm tra nghỉ hè bố trí tác nghiệp, cùng với còn lại một ít chú ý sự hạng mà thôi. Nói chung, học kỳ mới tuần đầu tiên, ở nơi này dạng một loại không có gì lạ trong thời gian quá khứ. Thế nhưng, ở người thứ hai cuối tuần, Joshi Dakazumi, gần nên tới một người trọng yếu thời gian. Quang phản trường cao đẳng 1 năm B ban phòng học, vẫn như cũ tràn đầy nghỉ hè vừa qua khỏi tản mạn bầu không khí. Một tuần lễ quá độ, còn không còn cách nào đem loại không khí này hoàn toàn xua tan, cũng có thể là bởi vì tượng trưng nghỉ hè nóng bức còn không có tiêu thất. Bởi đúng như vậy một cái tàn thử trưa, hơn nữa còn là sau khi tan học, cho nên các đều giống như quả cầu da xì hơi tựa như mất đi co giãn cùng sức sống, lê thân thể mệt mỏi phờ phạc mà đạp về nhà đường. Tại loại này lười biếng trong bầu không khí, rổ xì đã cả rủ mì dùng một loại mặc dù thật nhỏ nhưng dị thường kiên quyết thanh âm nói đến. Ai cơ đồng học, nhớ ngươi gì xin ngươi đừng đối với xạ cái quân nói bình thường luôn là tính gần hòa, cùng mỉm cười nhất xứng đôi nhu hòa dung mạo, bây giờ lại khẩn trương đến căng thẳng bộ mặt bắp thịt, thậm chí còn bao hàm có một tia sợ hãi. Không nghĩ tới nàng sẽ đối với mình lộ ra loại vẻ mặt này cờ hay ạ tổ, không khỏi tính phản xạ gật gật đầu, nói. Vậy. Cái kia ta đương nhiên là không thành vấn đề á, làm từ không quên lo lắng người khác cảm thụ tin cậy tiểu đội trưởng kính mắt quái nhân, cái này vốn là không có gì đặc biệt hàm nghĩa đề. Nhưng là giữa lúc hắn cũng muốn hỏi vì sao thời điểm, mấy cái mặt mò lô đã trở lại phòng học tới. Vừa rồi cả lớp ở sân vận động cử hành ngoại khóa hoạt động anh biết, mà bọn họ liền phụ trách thu thập đạo cụ các loại giải quyết tốt hậu quả công tác. Thu kỳ ổ cả lao sư quả nhiên rất đẹp à. Quả nhiên không hổ là trường học của chúng ta, mỹ con gái thần sạt đầy cõi lòng cảm khái nói. ngươi có chú ý đến hay không, nàng dường như đối với xạ cái tên kia phá lệ nhìn nhau. Giờ học thời điểm cũng phần lớn đều là ở no y chủy hệ nở cu nở dê hắn tạ cả nạ vẻ mặt hâm mộ và ghen ghét nói. Cái gì phá lệ nhìn nhau vẻ mặt kinh ngạc làm ra ngắn gọn phản vấn chính là Sana, hôm nay khó được, dù gì chưa cùng ở bên người nàng. A hắc hắc, thật không hổ là Sana, ta thích nhất ngươi loại tính cách này mà tạc ổ gạ tạ nhẹ nhàng mà vô vô bả vai của nàng. Một đám người vui đùa vài tiếng, bắt đầu thu dọn đồ đạc, vừa mới dặn dò xong cờ rổ xỉ đã đi tới hỏi. Cái kia, xa cái quân đâu à? Hắn át sủ kỳ ổ cả lao sư để hắn hỗ trợ chỉnh lý thể dục thương khố cùng ghi lại, đợi lát nữa chỉ có sẽ trở về tuy là đạo cụ các loại đồ đạc bị mang vào, có thể hạch toán cùng với sửa sang lại công tác, còn cần một chút thời gian. Mà thể dục thương khố cũng thì lớn như vậy, căn bản không cần nhiều như vậy người, vì vậy liền do sủ kỳ ổ cả lao sư chỉ định dù gì tới tiến hành hiệp trợ công tác. Bất quá, ở xa xa thể dục thương khố bên trong, hay là hiệp trợ, cũng không có đơn thuần như vậy. Ở học kỳ mới vừa bắt đầu, dù kỳ ổ cả ngày thứ ba lại mặt lần nữa gặp lại học sinh của mình xạ cái dù gì thời điểm, nàng rốt cuộc phát hiện, chính mình đối với cái này đẹp trai thông tuệ nam sinh cảm tình, đã không phải trước đây đơn thuần như vậy quan tâm cùng trách nhiệm, mà là chân tránh giữa nam nữ tình tố. Có thể nói, tách ra một tháng qua này, loại này lên men tình cảm, đã làm nàng hoàn toàn muốn ngừng mà không được, trầm mê trong đó. Cho nên hôm nay, ở khóa thể dục sau, dù kỳ ổ cả ba ạ xạ gì dùng chính mình chức quyền, đem dù gì để lại tới. Ở xa nã bọn họ sau khi đi xa, dù kỳ ổ cả ngày thứ ba lại mặt ngay lập tức sẽ đem dù gì đặt ở nệm êm, điên cuồng hôn hắn. Ở khóa thể dục thời điểm, dù gì từ sủ kỳ ổ cả nóng bỏng ánh mắt, cũng đã nhận ra tính này sập cô gái xinh đẹp tình ý vì vậy đang bị lưu tới thời điểm, liền đã có chuẩn bị tâm lý. Dù kỳ ổ cả ngày thứ ba lại mặt thân thể vừa mới nhào tới, hắn cũng kịch liệt đáp lại sự nhiệt tình của nàng, hai người ở nệm êm cuốn thành một đoàn. Nếu như không phải là bởi vì thời gian ngắn ngủi, hai người thậm chí bởi vì đột phá này một bước cuối cùng cũng có thể. May mắn, dù gì coi như có chút lý trí, đang để cho sủ kỳ ổ cả ngày thứ ba lại mặt đem phân biệt khoảng thời gian này tơ vương phát tiết ra ngoài sau, liền gắng gượng tránh thoát vị này nhiệt tình gợi cảm nữ thần. Trấn an nàng sao động tâm tình.